Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308, chương 310, Chu Dịch truyền hình. Quay chụp phim truyền hình cùng quay chụp điện ảnh giống nhau, không có khả năng đều sử dụng người mình, nhưng nếu như có chính mình đoàn đội, chi phí phương diện cũng sẽ rất tiết kiệm nhiều. Hậu thế video Tam Bá Chủ tại sơ kỳ chính mình đoàn đội chưa đủ thời điểm, cạnh tranh bên dưới, bắt đầu dốc sức mua ngoại giới phim truyền hình. Một bộ Lang Huyên truyền điện tử độc bá quyền bị tịch thu đến 13 ức nhân dân tệ. Cái khác một ít như Người Ngụy Trang, Tình Yêu Nhà Trọ 4 vân vân và vân vân cũng bị chép được rồi giá trên trời. Video trang web hàng năm hao tổn trên 10 tỷ. Một khối này cũng là ngọn nguồn một trong. Tới 15 năm sau, video trang web môn thật sự là không chịu nổi những thứ này ngẩng cao chi phí. Vì vậy rối rít chính mình quay chụp võng kịch, chính mình quay chụp chính mình phát ra. Chủ yếu sử dụng cũng là chính mình diễn viên cùng với quay chụp đoàn đội. Người không đủ lúc sẽ cùng ngoại giới hợp tác. Chu Tổng muốn thu mua một nhà kia. Vương Kiến Quân vấn đạo. Chu Vũ Kiệt nói. Chu Dịch, các ngươi hẳn là đều biết chứ. Hậu thế video trang web, bằng vào chính mình lưu lượng cùng với phía sau cự đầu phụ trợ, dần dần bắt đầu khống chế toàn bộ giới giải trí. Bởi vì người sử dụng môn quan sát tiết mục giải trí bình đài đều bị hấp dẫn tới điện thoại di động, hoặc là trên máy vi tính. Dưới tình huống này, cho dù là quốc tế nổi danh đạo diễn cùng với địa phương đài truyền hình cũng phải cùng video trang web hợp tác, sở hữu là muốn đem hết thảy khống chế ở trong tay. Đối với chi phí cao nhất diễn viên, đương nhiên sẽ không bỏ qua cho. Nhưng vấn đề là, diễn viên kỹ thuật diễn xuất bồi dưỡng là cần số lớn thời gian, không thể tốc thành. Cái này cũng tạo thành hậu thế tốc thành minh tinh. Trên căn bản đều là lưu lượng minh tinh, mà không phải thực lực phái diễn viên. Lưu lượng minh tinh thật có lưu lượng, nhưng truyền hình nội dung căn bản vẫn còn cần thực lực phái diễn viên tham dự. Hậu thế quái dị phim truyền hình điện ảnh văn hóa chính là lưu lượng khống chế kết quả. Lấy đầu điều lưu lượng, lặp lại con đường này thật ra cũng không là vấn đề. Thế nhưng hội phá hủy nội dung tầm quan trọng. Đầu điều video cần chính là lấy chân chính nội dung cộng lưu lượng tới bình thường trưởng thành. Lấy lưu lượng làm chủ, có thể ngắn hạn thu lợi. Trong vòng dung làm chủ, tài năng chân chính tiếp tục lâu dài. Đương nhiên, người sau đầu nhập chi phí cùng thời gian cũng sẽ cao rất nhiều. Chi phí phương diện không thể phòng ngừa, nhưng thời gian phương diện, thu mua một nhà thành thục có tương ứng đoàn đội chế tạo công ty, hội tiết kiệm đại lượng thời gian, mà Chu Dịch chính là một cái trong số đó. Vương Kiến Quân nói, Chu Tổng, ngươi nói là Hải Nam Chu Dịch truyền hình công ty. Đúng, chính là chỗ này một nhà. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói, công ty này ở phía trước vài năm xác thực ra không ít bạo khoản phim truyền hình. Thế nhưng nghe nói đã vỡ nợ. Chu Quyên nói, coi như đã từng 56 video trưởng môn nhân, nàng cũng một mực chú ý giới giải trí ngành nghề phát triển. Dù sao lấy trước video trang web, đều là mua tiết mục làm chủ. Đối với sản xuất nhiều cao chất lượng Chu Dịch truyền hình, tự nhiên tương đối quen thuộc, là vỡ nợ. Bất quá toàn bộ đoàn đội còn không có hoàn toàn giải tán. Chúng ta đi đón tay mà nói. Còn kịp, tốt như vậy đoàn đội. Vỡ nợ quá đáng tiếc. Chu Vũ Kiệt nói. Xem trước nhìn có thể thu mua hay không cái công ty này. Chủ yếu chính là muốn thu được công ty bọn họ nội dung sáng tác đoàn đội. Mặt khác Chu Dịch rất nhiều minh tinh đã giải tán. Có thể liên lạc bọn họ. Có thể kéo trở lại bao nhiêu liền kéo trở về bao nhiêu. Bọn họ muốn danh tiếng, Chu Dịch không cho được, nhưng chúng ta có thể cho. Chu Dịch danh tự này, tại hậu thế trên căn bản đã im tiếng thu mình lại. Nhưng ở 0010 niên đại, hắn phim truyền hình liên tiếp bạo khoản, cùng Đường Nhân, TVB được xưng tam đại phim truyền hình cự đầu. Hắn chủ yếu tác phẩm có 01 bản Tiêu Thập Nhất Lang, Võ Lâm Ngoại Sử, Xuyên Việt Thời Không Yêu Thương, Lý Vệ Làm Quan, Thiếu Niên Vương, Thủy Nguyệt Động Thiên, Tiên Cảnh Truyện Kỳ, ảo ảnh thần châm chờ một chút. Trên căn bản 80 sau đều biết những thứ này phim truyền hình. Có lẽ đặc hiệu chưa ra hình dáng gì, nhưng nội dung cốt truyện nội dung tuyệt đối đặc sắc. Đáng tiếc là, Chu Dịch kinh doanh phong cách quá không phù hợp thời đại. Tuy nói truyền hình kịch yêu cầu nội dung, nhưng là không thể tất cả đều là nội dung. Thích hợp phối hợp bề ngoài hiệp hội vẫn là trọng yếu. Vì chi phí cân nhắc, Chu Dịch cùng TVB phong cách rất tương tự. Tại trang phục, đạo cụ lên phi thường tiết kiệm. Hơn nữa không đi, đẹp nhan, phong cách. Theo đối thủ cạnh tranh đường nhân truyền hình nặng minh tinh nặng phục hóa đóng gói so sánh. Chu Dịch truyền hình một lòng làm kịch bản, nhưng phát triển không khỏi có chút quá không cân bằng. Lúc đầu xuyên Việt thời không yêu thương, Tiêu Thập Nhất Lang cùng với Võ Lâm ngoại sử coi như tương đối chú trọng bề ngoài. Trang phục cũng coi như mắt sáng. Nhưng đến cuối cùng, như Thủy Nguyệt Động Thiên, Khổng Tước Linh bên trong, trang phục phong cách cũng cảm giác biến thành cái bang, hình thức. Kiểu tóc hoặc là tóc tai bù xù, hoặc là chính là đơn giản một bọc. Này tạo thành người xem đệ nhất thị giác phi thường sai. Mà này dạng hậu quả chính là truyền hình kịch bên trong minh tinh danh tiếng phi thường thấp. Phim truyền hình hỏa nhưng vai chính cũng không hỏa. Thủy Nguyệt Động Thiên tại vừa mới lên chiếu lúc, tỷ lệ người xem đứng sau Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyện 1. Nhưng Tiên Kiếm thổi thành siêu sao một nhóm minh tinh, mà Thủy Nguyệt Động Thiên liền vai chính ở sóng đều nắm không đỏ. Như vậy kết quả, tự nhiên đưa đến theo lão đại đến chủ yếu vai phụ lần lượt rời đi. Cộng thêm Chu Dịch lão bản lại tại năm ngoái lâm vào ly dị sóng gió. Công ty tài chính liên xảy ra vấn đề. Dài đến thời gian một năm không có cái mới TV xuất hiện. Đồng thời, lưu lượng bình đài quật khởi. Minh tinh càng nghiêng về, nhan trị hóa. Thuần túy trong vòng dung là duy nhất theo đuổi Chu Dịch. Liền lại cũng không có đứng lên cơ hội. Chẳng qua nếu như đầu điều video thu mua Chu Dịch. Như vậy thì là lưu lượng cùng nội dung kết hợp, mà đối với chất lượng tốt diễn viên thành danh yêu cầu. Tự nhiên đơn giản hơn, chỉ cần tiết mục tốt đầu điều tại dẫn lưu thời điểm, cũng sẽ vô hình chung tuyên truyền những minh tinh này, cuối cùng sở hữu khắp nơi chung nhau thu lợi. Vương Kiến Quân suy nghĩ một chút nói, lấy hiện tại Chu Dịch tình huống, thu mua mà nói, hẳn không cần bao nhiêu tài chính. Chu Tổng, chuyện này giao cho ta đi. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Được, kia đầu điều video phát triển tạm thời trước hết như vậy. Ba người các người mỗi người phụ trách chính mình nhiệm vụ. Đầu điều video trước mắt đang chảy lượng lên hoàn toàn không phải Youku hoặc là Tencent video đối. Thủ, muốn đường ngoằn ngoèo qua mặt xe mà nói, thì phải ở nơi này chút ít lĩnh vực trọng điểm bố trí. Chu Quyên phụ trách thu mua hài lòng bánh, quay trèo công ty, cho dù đối phương không đồng ý, như vậy thì trực tiếp cao ký hợp đồng phí đào đối phương nòng cốt nhân tài. Đồng thời chuẩn bị quay chụp hai bộ điện ảnh, tương lai lấy điện ảnh lợi nhuận là đầu điều video tống nghệ bố trí chuẩn bị sẵn sàng. Lương Thăng thì phụ trách tống nghệ tiết mục chi tiết, Vương Kiến Quân phụ trách thu mua Chu Dịch cộng thêm hấp thu những thứ kia rời đi Chu Dịch nhân tài. Điện ảnh cộng phim truyền hình cộng tống nghệ tiết mục là tương lai video trang web tam đại chủ yếu tiết mục. Đương nhiên, lấy một cái nổi danh video trang web thể lượng, toàn bộ mình làm cũng không khả năng. Nhưng chỉ cần mình làm lợi nhuận cùng với dẫn lưu hiệu quả cao nhất một khối, lại lấy một khối này lợi nhuận tới mua đủ loại bản quyền, cuối cùng sẽ tạo thành một cái hoàn thiện video trang web. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.